Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 111, ước hẹn 3 năm đến. Tiêu Viêm hiện thân, Vân Tông chủ đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Mạc Thiên cùng ba vị dung mạo vô cùng màu nữ tử ở trong nước chơi đùa. Vân Vận đã cho là qua 2 năm rưỡi, nàng đã sớm quên, hôm nay kia chôn sâu ở đáy lòng một màn rốt cuộc lại là nổi lên trong lòng. Cuối cùng, vẫn không thể nào triệt để quên đây. Tại Vân Vận đến sau đó, Mạc Thiên ngay lập tức phát hiện nàng. Hơn 2 năm không thấy, Vân Vận đã đạp vào nhất tinh đấu tông hàng ngũ. Cái này đã rất nhanh, đương nhiên cũng cùng Mạc Thiên cho nàng cửu phẩm hoàng cấp đan có liên quan. Đấu tông cường giả lại làm sao che giấu hơi thở. 4 người đương nhiên đều là ngay lập tức phát hiện nàng. Tam nữ sững sờ, thật là đẹp nữ nhân. Xuất chúng nhất không phải là của nàng đẹp, mà là khí chất của nàng và khí thế. Các nàng xem đến nam viện trưởng cái bóng, loại kia cấp trên khí chất. Mạc Thiên nhảy lên bờ, dùng đấu khí đem ướt đẫm y phục toàn bộ bốc hơi sạch. Vận Nhi, đã lâu không gặp, Mạc Thiên mỉm cười đi tới. Tuy rằng qua hơn 2 năm, nhưng mà một chút xa lạ cảm giác cũng không có. Vận Nhi, Vân Vận nhíu mày một cái. Ai cho phép ngươi la như vậy? Vân Vận lãnh đạm nói. Hắn đến rồi, hắn, đương nhiên chính là Tiêu Viêm. Tại xà nhân bộ lạc thời điểm, hắn từng cùng Vân Vận nói qua. Nếu như Tiêu Viêm xuất hiện, cần phải đến thông báo hắn. Vân Vận từng đáp ứng. Thật, ước hẹn 3 năm đến, Mạc Thiên cũng sắp đem Tiêu Viêm cái này nhân vật chính quên. Tiêu Viêm không có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hơn nữa nữ nhân đều bị Mạc Thiên đoạt. Hắn nhân vật chính người thiết lập đã cơ bản sụp đổ. Tuy rằng Mạc Thiên 3 năm này không có cùng Tiêu Viêm đối kháng chính diện, nhưng mà hắn việc làm vẫn luôn ở đây phá hư Tiêu Viêm nhân vật chính quang hoàn. Cho nên, kia Tiêu Viêm tại Mạc Thiên trong mắt của đã không đáng nhắc tới. Nhất định chính là đến đưa điểm. Lúc này, tam nữ cũng đã lên bờ. Mạc Thiên giới thiệu, 3 vị này là Tiêu Huân Nhi, Hàn Vũ, Hồ Gia. Sau đó, hắn có chỉ Vân Vận, nói ra, đây là Vân Lam Tông Tông Chủ. Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Vận, nhất chủ nhân một tông Vân Vận, dĩ nhiên là danh tiếng vô cùng lớn. Tam nữ tự nhiên biết rõ, các nàng nghi hoặc chính là, Mạc Thiên vì sao lại nhận biết nàng? Vân Vận cười lạnh nói, ngươi ngược lại diễm phúc không cạn. Tam nữ càng thêm nghi hoặc. Vân Tông chủ ngữ khí, vì sao ẩm, đây là tại ghen. Mạc Thiên nói, ha ha, đều là người mình, ngươi cũng là nữ nhân của ta. Tiêu Huân Nhi, Hàn Vũ, Hồ Gia đồng thời khiếp sợ. Vân Tông chủ cũng là cái này xú nam nhân nữ nhân chúng ta làm sao không biết nha. Chuyện khi nào? Vân Vận đỏ mặt lên. Tiểu tử này làm sao vẫn không biết xấu hổ như vậy? Nàng không có nói ai là nữ nhân của ngươi lời như vậy. Tiểu tử này trong mõm chó không mọc ra được ngà voi đến. Nói thế nào đều là nàng thua thiệt. Cho nên nàng không nói gì. Không nói gì chính là ngầm thừa nhận. Tiêu Huân Nhi hướng phía Mạc Thiên nháy mắt một cái. Hàn Vũ có chút sùng bái nhìn đến Mạc Thiên. Hồ Gia liếc Mạc Thiên một cái. Mạc Thiên nói, ta có việc muốn đi một chuyến Vân Lam Tông. Các ngươi liền ở tại Gia Nam Học Viện. Nghe thấy Vân Lam Tông, Tiêu Huân Nhi rốt cục thì nhớ ra cái gì đó. Cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Mạc Thiên đang chờ Tiêu Huân Nhi nói chuyện. Nếu nàng không lên tiếng, kia hắn liền cùng Vân Vận cùng nhau rời khỏi. Lấy Mạc Thiên cùng Vân Vận tốc độ, tuy rằng Vân Lam Tông cách Già Nam Học Viện thật xa, nhưng mà 1 canh giờ cũng đã đến. Vân Lam Tông thiết lập tại Vân Lam Sơn bên trên, mà Vân Lam Sơn tất khoảng cách Hoàng Mã Hoàng Cung chỉ có 10 mấy dặm chặng đường. bởi vì hoàng thất thủ hộ giả ra hình thiên bị Mạc Thiên đánh chết. Hoàng thất tại mọi thời khắc phái trọng binh trông coi, đề phòng Vân Lam Tông tấn công đế quốc. Bất quá hiển nhiên Vân Lam Tông không có ý nghĩ này. Vân Lam Tông quanh năm mây mù chuyển động, mây mù sau đó là to sân rộng, quảng trường hoàn toàn do màu trắng to lớn thép dòng thạch phô liền mà thành. Quảng trường đích chính trung ương, cao ngất tận trời to bia đá lớn đồ sộ mà đứng. Trên tấm bia đá, ghi lại Vân Lam Tông kỳ trước tông chủ và đối với tông phái có công lớn người danh tử. Lúc này Vân Lam Tông quảng trường, ước chừng gần 10.000 người đang trận, bọn họ toàn bộ đều thân mang màu xanh nhạt bào phục. Mỗi một người đều mơ hồ tán phát ra từng trận kiếm ý. Vân Lam Tông là lấy tu kiếm làm chủ, mà lúc này gần 10.000 người quảng trường chính là yên lặng như tờ. Mỗi một người đều trợn to cặp mắt, một bộ hoàn toàn là thấy quỷ bộ dáng. Toàn bộ tầm mắt đều tập trung ở vị áo đen kia thiếu niên trên thân. Trước mắt vị này tên là Tiêu Viêm thiếu niên áo đen. Vừa mới một chiêu dây giết bọn họ Vân đệ tử thân truyền của tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Không thật, một chiêu. Hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên đã là nhất tinh đấu vương cường giả. 20 tuổi nhất tinh đấu vương, cũng đã không thấy nhiều, mà cái kia kinh khủng thiếu niên áo đen, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng tuổi, thì đã là cửu tinh đấu vương, cách đấu hoàng đều chỉ có khoảng cách một bước. Đây là kinh khủng bực nào thiên phú cùng thực lực, đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn cái kia gọi là phế vật. Đây nếu là phế vật, kia trên đời này 99% người cũng đều tất cả đều là phế vật nha. Nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên cùng đây Tiêu Viêm thối hôn, nhưng lại cùng một cái tên là cái gì Tiêu Ninh đính hôn ước chừng. Đây nhãn quang là bực nào chênh lệch nha. Vốn là dựa theo bình thường phát triển, Tiêu Viêm thực lực sẽ không bạo nhanh như vậy. Bất quá Mạc Thiên đã triệt để đem ban đầu kịch bản đem phá hủy. Bị giết cả nhà Tiêu Viêm, cả người đã bị thù hận làm đầu óc mê muội, nhận định so sánh ban đầu tu luyện còn muốn lại khắc khổ gấp 10 lần đi. Cho nên, chỉ là 3 năm, Tiêu Viêm cũng đạt tới cửu tinh đấu vương tầng thứ. Nạp Lan Yên Nhiên, 3 năm nhục, hôm nay toàn bộ trả lại ngươi. Bình thản đơn giản lời nói, chậm rãi bồng bềnh tại to sân rộng bên trên, để cho thiếu niên hình tượng vô hạn cao lớn. Đáng tiếc, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có lộ ra loại kia như hắn nghĩ chấn động hoặc là không cam lòng. Nàng bại, khóe môi nhếch lên máu tươi, lại bình tĩnh như cũ. Nàng đương nhiên bình tĩnh, người khác không biết Tiêu Ninh là Mạc Thiên. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên đương nhiên biết rõ, Vân Vận đã sớm nói cho nàng biết. Sư phó đã đi tìm trên đường đi của hắn rồi. Hắn nói, nàng biết bảo hộ ta, Tiêu Viêm khả năng cũng sẽ đi tìm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. 3 năm trước đây hắn nói mỗi một câu nói, Nạp Lan Yên Nhiên đều còn nhớ rõ. Chỉ cần là lời hắn nói, hắn liền nhất định sẽ làm được. Nạp Lan Yên Nhiên tin chắc. Nạp Lan Yên Nhiên nói, ngươi thắng ta rồi. Chúc mừng ngươi, bất quá, nam nhân của ta sẽ giúp ta báo thù. Âm thanh của nàng bình tĩnh, lộ ra một loại tín nhiệm ma lực. Tiêu Viêm cười lạnh nói, tên xúc sinh kia dám xuất hiện, ta nhất định lột ra hắn, rút hắn, khô máu của hắn. Hắn mặt đầy dữ tợn, toàn bộ trên mặt đều tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được kinh trời thù hận. Nha! Là ai muốn lột ra ta nha? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.